Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 662, chương 661 đem chướng đều thanh toán sạch sẽ. Suy, chói tai một chút tiếng vang hơi hơi quanh quẩn, đó là bị màu trắng huyễn sương mù chỗ cuốn qua mặt đất cùng không khí phát ra thanh âm. Chỉ gặp, bị cái kia màu trắng huyễn sương mù tiếp xúc cùng địa phương. Vô luận là mặt đất vẫn là không khí, cũng đều như là bị cháy một dạng phát ra ăn mòn giống như thanh âm. Cũng tản mát ra khét lẹt vị nói tới, dạng này một trận màu trắng sương mù liền như gió cuốn qua. Khắp nơi chàng tất cả mọi người nhìn soi mói lướt qua giữa không trung, rơi vào Rama trên thân, suy suy, ăn mòn tiếng vang liền cũng tại Rama vị trí bên trên vang lên. Chỉ là, lần này, không chỉ có là mặt đất cùng không khí, liền Rama trên thân đều xuất hiện thanh âm như vậy. Rama, Yaya liền lo lắng hô lên tiếng, cũng chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà, thân trong đó Rama ngược lại gương mặt chấn định, thổ lộ ra bình tĩnh lời nói tới. Thì ra là thế, không phải phổ thông sương mù, mà là đi qua bốc hơi hòa tan dịch sao? Màu trắng huyễn sương mù đúng là có được hòa tan hiệu quả ma thuật. Mà lại, hiệu quả còn không phải tầm thường dáng vẻ. Đây chính là ta chuẩn bị dùng tới đối phó Magnus vương bài. Felix liền vặn vẹo mặt cười lạnh. Ta vẫn luôn bảo lưu lấy nó. Dù như thế nào đều không bỏ được sử dụng. Đem người khác Magic Circuit tiến hành gặm ăn. Cũng nạp cho mình dùng. Cái này đích xác là Eliza Magic Circuit năng lực. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là cỗ này Automaton liền có được số nhiều năng lực. Khác biệt hai chủng ma thuật không cách nào tại giống nhau cá thể bên trên đồng thời có hiệu quả. Đây là dù như thế nào đều vi phạm không được chân lý. Bởi vậy, Eliza ma thuật chỉ là đem người khác Magic Circuit tiến hành gặm ăn. Bảo tồn cùng với hoán đổi đồ vật. Sử dụng một chủng ma thuật thời điểm không cách nào sử dụng một loại khác ma thuật. Lại một khi hoán đổi đến khác ma thuật, trước đó Magic Circuit liền sẽ trực tiếp báo hỏng, không cách nào lại tiến hành lần thứ hai sử dụng. Nói cách khác, Felix Automaton sử dụng đều là sử dụng hết tức rớt ma thuật. Duy nhất một lần đồ vật, một lần bỏ qua mạch kín không thể lần nữa trang bị. Mạch kín sử dụng số lần cũng có hạn chế, cho nên Felix mới cần thu thập hàng loạt Magic Circuit. Nếu không, nếu như có thể không hạn chế sử dụng siêu tập đến mạch kín, cái kia Felix cũng không cần phải liều mạng tích lũy tồn kho. Đây cũng là Felix bình thường tận lực tránh cho sử dụng đến Automaton, thậm chí đều không mang theo người lý do chỗ. Bởi vì một khi sử dụng Automaton, cái kia Felix liền có rất lớn có thể sẽ bại lộ. Tỷ như, trong học viện một chút tin tức linh thông đều biết, Felix từng tại giã chiến luyện tập lúc thao túng qua dung nham cùng sương mù dày. Mà lúc đó cái kia Magic Circuit tại sử dụng xong về sau liền đã báo hỏng. Không cách nào lại sử dụng lần thứ hai, dưới tình huống như vậy. Nếu là Felix vận dụng đến đo, vậy cũng chỉ có thể sử dụng khác Magic Circuit, dẫn đến Eliza sử dụng ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ma thuật tới. Trạng huống như vậy, nếu như chỉ là phát sinh lần một lần hai còn tốt. Một khi phát sinh quá nhiều lần, cái kia Felix bí mật một khi hội bại lộ, xét thấy ở đây, bình thường thời điểm, Felix căn bản liền đo đều không mang theo trên người, tận lực giảm bớt hắn bại lộ cơ hội. Hiện đang sử dụng đến cái này ma thuật cũng thế, làm Felix một mực bảo lưu lấy dùng tới đối phó Magnus vương bài. Đem sử dụng đến, ý vị liền là trực tiếp báo hỏng. Trận chiến đấu này liền hao tổn rơi mất ta dòng giã ba cái mạch kín. Nhất là đằng sau hai cái. Đây chính là tương đương vật chân quý. Dù cho Eliza hiện tại đã có thể đủ sử dụng 47 chủng ma thuật, tổn thất như vậy cũng không thể không nói. lớn vô cùng a. Felix liền không tiếp tục ẩn giấu miệng của mình mặt. Đối Rama cười lạnh liên tục. Đã ngươi nói ta không dùng đến ngươi đo Magic Circuit, vậy ngươi liền dùng mệnh tới hoàn lại đi. Lorelin làm ra dạng này phát biểu, Felix đem hàng loạt ma lực đều đưa vào Eliza trong cơ thể, hóa thành màu trắng huyễn sương mù. Eliza lực lượng liền tăng vọt, phát huy ra càng thêm đáng sợ hòa tan lực. Nhường sút suy tiếng bên tai không dứt, thế là trên mặt đất thảm cỏ bị tan chảy, thế là trong không khí chất dinh dưỡng bị bốc hơi. Rama liền bị dạng này một trận xương độc bao phủ, thân bên trên không ngừng phát ra ăn mòn tiếng vang. Thấy cảnh này, Felix một lần nữa lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Đến mức Yaya, cái kia ngược lại là bình tĩnh lại, bởi vì Yaya ấy được thân tại màu trắng huyễn trong sương mù, rõ ràng bị hiệu quả kinh người hòa tan khí thể bao vây. Rama lại chẳng những không có lộ ra mảy may vẻ thống khổ, ngược lại trên mặt hiện ra nhàn nhạt mỉa mai. Nhìn kỹ, Rama trên người đen nhánh áo khoác đang không gió mà bay, giống như chậm rãi chập trùng. Vùng vãi đi ra hỏa phấn càng là tại Rama quanh người bồi hồi. Màu trắng huyễn sương mù có khả năng hòa tan mặt đất, cũng có thể hòa tan đại khí, nhưng mà lại không thể tại đây cái áo choàng dài bên trên lưu lại một tia một hào vết thương. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Muốn đem kim ô cho hòa tan, đây không thể nghi ngờ là Rama nghe qua buồn cười lớn nhất. Tại kim ô bảo vệ dưới, Rama ngoại trừ thiếu dưỡng bên ngoài, căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hòa tan dịch, loại đồ vật này, đang đại biểu mặt trời thần linh trước mặt, đơn giản liền là múa rìu trước cửa lỗ ban thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng của cuối cùng, người như trước vẫn là đang đùa tiểu thông minh. Rama ngữ khí bắt đầu biến thành đồng tình cùng thương hại. Đã ngươi như vậy ưa thích cái này ma thuật, đó còn là chính mình nhấm nháp một chút cái này ma thuật mùi vị đi. Làm câu nói này theo Rama trong miệng hạ xuống lúc, hắn thân bên trên rơi ra hỏa phấn đen nhánh áo khoác bỗng nhiên chấn động. Bành, như đại khí bị no bạo một dạng, màu trắng huyễn sương mù đang kinh người lực lượng dưới tác dụng, đúng là tựa như bị thổi bay khói. Toàn diện đều bị tung bay màu trắng huyễn sương mù, thậm chí căn bản là không có cách khống chế phương hướng của mình, bị bắn ngược về Felix chỗ. Cái gì? Felix liền sắc mặt đại biến, cái gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ chỉ liền là loại này hình. Không biết Rama có được kim ô bảo hộ, mà lại trên người chú cỗ không chỉ có được phòng hộ năng lực, còn có thể tự động phản kích, đem tác dụng ở trên người ma thuật, chú thuật đều cho bắn ngược trở về Felix tại lựa chọn ra tay với Rama thời điểm. Liền đã nhất định là kết quả này. Ngay sau đó, màu trắng huyễn sương mù bị bắn ngược về Felix phương hướng. Tại Felix đại biến sắc mặt phía dưới, bao phủ lại hắn, suy suy, ăn mòn tiếng vang tại Felix trên thân xuất hiện. Felix phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn ra trên người chỉ là một hồi mà thôi, lập tức liền bị ăn mòn đi hơn phân nửa. Dạng này Felix còn đi theo màu trắng huyễn sương mù cùng một chỗ, giống bị thổi bay rác rưởi, xu thế không giảm tiếp tục về sau bay ngược, như bị khói trắng cho cuốn đi giống như. Một đường cướp lui, biến mất tại rừng cây một chỗ khác. Chủ ủy, chủ ủy, chủ ủy, từng cái thành viên ban kỷ luật lên tiếng kinh hô, lại là căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện trường, một mảnh rối loạn. Rama, ngươi không sao chứ? Yaya lúc này mới chạy về Rama bên người. Ta không sao, Rama lắc đầu, nhìn ra xa hướng Felix biến mất phương hướng. Vốn còn muốn đuổi theo Rama thông qua linh thị, thấy được cái hướng kia bên trên xuất hiện một cỗ quen thuộc linh khí. khiến cho dừng lại động tác. Liền để ngươi tốt nhất đem tất cả chướng đều thanh toán sạch sẽ đi. Rama như phần nói một mình. Ngay sau đó liền bỏ đi truy kích suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, cảnh vệ rốt cục cũng là chạy tới. Nhưng cuộc tao loạn này cuối cùng có khả năng tuyên bố kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.